Hậu cung mưu sinh kế, chương 7, Hoàng thượng, góc truyện audio.com, tiểu nhân gặp qua Trần Phi nương nương, cấp Trần Phi nương nương thỉnh an. Lưu Thành thấy Trần Mạn Nhu đi ra, đi nhanh lại đây hành lễ, Trần Mạn Nhu có chút kích động né một chút thân thủ giúp đỡ hắn. Lưu Thành công công không cần đa lễ, công công lúc này lại đây, là có chuyện gì? Thánh dụ, giờ dậu thánh giá tiến đến, Trần Phi chuẩn bị tốt tiếp giá. Lưu Thành công công hướng phương hướng Càn Thanh cung ôm quyền, thần sắc nghiêm túc truyền thánh chỉ Trần Mạn Nhu vào thời điểm Lưu Thành vừa nói ra hai chữ thánh dụ liền lập tức dẫn người trung túy cung quỳ xuống tiếp chỉ, lúc này nhanh dập đầu nói. Tiếp chỉ, Lưu Thành công công thế này mới cười nói. Trần Phi nương nương xin mau mau đứng lên, thánh chỉ đã xong, tiểu nhân trở về phục chỉ, còn thỉnh Trần Phi nương nương mau chóng đi chuẩn bị đi. Làm phiền Lưu công công. Trần Mạn Nhu cười cười, ý bảo Tiểu Minh Tử đi đưa Lưu Thành, lúc trước đối nguyệt đã thưởng tiền, cho nên lúc này Tiểu Minh Tử trực tiếp nâng Lưu Thành đang hành lễ đi ra ngoài. Xem trên mặt Lưu Thành tươi cười, ước chừng là đối với Hà Bao rất vừa lòng. Nương nương, ngài lúc này tắm rửa sao? Tiến Tửu thấy Trần Mạn Nhu tính trở về phòng, nhanh tiến lên hỏi. Trần Mạn Nhu gật gật đầu, chỉ gian phía đông. Dục Dũng để ở nơi nào, người cùng Ly Mạc đi qua thu thập một chút, đem đồ dùng đông tây bãi trí chỉnh tề. Tiếp theo quay đầu phân phó đối nguyệt ngươi đi đem kiện nhu váy đỏ tươi tề ngực tìm ra. Lúc trước Tiểu Minh Tử phân phó người nấu nước ấm, lúc này vừa có để dùng. Trần Mạn Nhu xem vài nha hoàn canh kỹ cửa nẻo chỉ để lại một tia khe hở thế này mới khoát tay làm cho những người khác đều đi ra ngoài, liền lưu lại một mình đối nguyệt. Dục Dũng tự nhiên không có hoa, một dũng thủy nước trong vắt liếc mắt một cái có thể thấy đáy, trên thành dũng duyên vắt một mảnh bạch bố mềm mại, hai bên trái phải kê hai cái bàn, trên bàn bên trái là tinh dầu linh tinh gì đó, trên bàn bên phải còn lại là nước trà điểm tâm. Trần Mạn Nhu bắt tay vào cho đối nguyệt đem quần áo mình đều cởi ra, sau đó thải một cái ghế nhỏ vào Dục Dũng, nước ấm áp lập tức tràn lên, chờ nàng ngồi xuống ở trên ghế nhỏ trong Dục Dũng, nước vừa vặn cao đến ngực. Đối nguyệt đem đầu nàng phát nâng ra cho nàng tựa vào trên vách Dục Dũng, mặt trên cái ao có một chỗ lõm xuống dưới, mượt mà trơn nhẵn, cổ gác trên một chút cũng không cảm thấy không khỏe. Nương nương, nước ấm thế nào? Đối nguyệt để cho Trần Mạn Nhu tóc thả trong một cái chậu bên cạnh Dục Dũng, múc nước ấm từ Dục Dũng nước ấm chế trên đầu Trần Mạn Nhu. Trần Mạn Nhu nhắm mắt lại ừ một tiếng, đối nguyệt cứ yên tâm bắt đầu gội đầu cho nàng. Không chỉ một lần, Trần Mạn Nhu thấy mình thực may mắn đầu thai vào nhà quan lại, bằng không, tắm rửa, nàng một người đều không có biện pháp. Đối nguyệt, ngươi xem trung túy cung này của chúng ta như thế nào? Một lát sau, Trần Mạn Nhu mở miệng hỏi nói. Đối nguyệt ở phía sau nhấp môi nói. Nô thì thấy, trung túy cung này chính là bình thường, luận khoảng cách hoàng hậu nương nương Vĩnh Thọ cung cùng quý phi nương nương Cảnh Nhân cung khoảng cách gần Càn Thanh cung nhất. Nhưng trung túy cung thật ra không nhỏ, ngày sau nương nương sinh tiểu hoàng tử tiểu công chúa cũng không cần lo lắng không chỗ ở. Tiểu hoàng tử, Trần Mạn Nhu hơi hơi nhíu mày, cười nhạo một tiếng. Bên trong hậu cung, sốt ruột sinh đứa nhỏ nhất cũng không phải là cô nương nhà. Góc truyện audio.com, người cô nương nhà ngươi mới 16 tuổi, về sau ngày rất dài, làm cái gì vội vã vào lúc này. Nương nương nói là, dưỡng tốt thân mình mới là quan trọng nhất. Đối nguyệt đem lá ở trên tóc Trần Mạn Nhu xoa nhẹ hai xuống, trà ra bọt sau lại theo ra đầu mát xa vài cái, sau đó nói tiếp. Qua vài ngày, trong cung nhất định còn muốn thêm người, nương nương trước bắt lấy tâm hoàng thượng mới là. Trong óc Trần Mạn Nhu xuất hiện cái bóng người mơ hồ, vẫn là ngày đó Tuyển Tú gặp phải, ngay cả mặt đều không thấy. Loại sinh vật hoàng thượng này, là có tâm sao? Ngô, bất quá, nàng quả thật hẳn là cẩn thận suy nghĩ con đường về sau nên đi. Hoàng hậu đoan trang hiền lành, nàng một nhị phẩm phi tử không tất yếu phải tranh vị trí chính thê. Quý phi nương nương tuyệt sắc vô song, lại thanh cao cao ngạo tài hoa hơn người, thành sủng phi là một điều tất yếu. Con đường này, nàng cũng đi không được. Ngô, như thế nào cùng Càn Long kia giống nhau, sủng phi hiền hậu làm bạn tả hữu. Kia không bằng chính mình đi trước phế hậu ô lạp na lạp thị. Giai đoạn trước không quá được sủng ái, lại cũng sẽ không bị người quên đi, về sau chờ hoàng hậu cùng quý phi đấu nhau đã chết nàng vừa vặn thuận lý thành chương làm hoàng hậu. Bất quá phải chú ý là, giai đoạn trước có thể tham khảo ô lạp na lạp thị kinh nghiệm sau khi lên làm hoàng hậu, hẳn là hoàn toàn bị vứt bỏ. Không nghĩ làm hoàng hậu phi tử không phải phi tử tốt a, cho dù là hướng về vị trí thái phi đi tương lai con ngươi làm nhàn vương, hoàng thái hậu sẽ quên ngươi cùng nàng trải qua thời gian cùng một nam nhân sao. Huống chi, nàng cũng không muốn dưỡng con thành phế vật. Như là hoàng chú vậy mỗi ngày làm tang thực rất dọa người. Nữ nhân đều là lòng dạ rất hẹp hòi, nữ nhân thân ái xài chung một cái tiểu hoàng qua giống như tỉ muội ruột đó là thần thoại truyền thuyết. cho nên chờ mong sau khi dưa chuột công cộng đã chết người khác hội đối xử tử tế với ngươi, đó là nằm mơ. Trước mắt còn có ví dụ tốt nhất thôi, Đông Cung Thái Hậu là mẹ cả, Tây Cung Thái Hậu là mẹ ruột, ai gặp qua hai Cung Thái Hậu. Vì thế, nữ nhân tiến cung có ba con đường, một là không có con chờ hoàng thượng chết mình cũng đi theo tuẫn táng, cũng có thể không tuẫn táng, ngày sau sống như bóng với hình đi. Thứ hai chính là sinh đứa nhỏ không tranh không đấu ủy ủy khuất khuất nghẹn nghẹn qua cả đời, thuận tiện đem tiền đồ của con đưa đến trong tay người khác. Con đường thứ ba, 9 phần nữ nhân trong hoàng cung đều lựa chọn. Không muốn lựa chọn đó là do bối phận, Trần Mạn Nhu thật sâu cảm thấy, là một thanh niên có mục tiêu lý tưởng tốt, dám tranh mới là anh hùng. Nương nương, nước lạnh sao? Trần Mạn Nhu đang trào dâng nhiệt huyết, bỗng nhiên nghe Đối Nguyệt bên cạnh hỏi một tiếng, Trần Mạn Nhu xém bị dọa té từ trên ghế xuống dưới. Ho nhẹ một tiếng ổn định thân mình, có điểm lạnh, ngươi thêm nước ấm đi, giúp ta trà lưng. Lại trà lại rửa, hơn nửa canh giờ Trần Mạn Nhu mới mặc nhu váy tề ngực màu đỏ tươi đi ra, sắc mặt nàng phấn nộn nộn, có vài phần đáng yêu. Trần Mạn Nhu tự biết bộ dạng chính mình cũng không phải đặc biệt xuất sắc, không cần nói cùng quý phi sánh, chính là so với Trương Uyển Đình nữ nhân kia, đều có vài phần kém cỏi, cho nên liền quyết định đi khác đường. Ngồi ở trước bàn trang điểm, Đối Nguyệt lau khô tóc cho nàng, Trần Mạn Nhu lại cầm lấy hộp trang sức. Khuyên tai không mang, đỡ phải trong lúc lăn trên giường lại bị vướng tai. Góc truyện audio.com, huống hồ, hoàng thượng thích tai thì sao, nghe nói nơi đó mang đến mẫn tương đương cảm. Vòng cổ không mang, ai biết có thể hay không vướng ở trên cổ làm trò cười. Ngô, mùa hè kim châm không thể mang, ngọc châm cùng gối đầu cũng không cái nào cứng hơn, vậy mang quyên hoa. Nghĩ thân thủ mở một cái hòm, bên trong có mấy cái hoa giả có thể làm thành quyên hoa cùng vài cái châu sai, Trần Mạn Nhu cầm một cái hoa đỗ quyên hồng nhạt, một cái chuối châu mang, hai cái dây kết chân châu hồng nhạt. Tóc vấn thành nguyên bảo kế. Đối Nguyệt phía sau phân phó một tiếng, Đối Nguyệt liền lập tức tựa đầu tóc toàn bộ vấn lên, sau đó trên đỉnh đầu chia đôi ra hình dạng nguyên bảo, dùng sai hoàn cố định tốt, ở giữa nguyên bảo gắn hoa đỗ quyên, hai bên dùng chuối châu mang lạc ra lõm xuống, sợi tơ theo phía dưới búi tóc vòng qua, ở phía sau thật thành nơ con bướm. Bên tai xuống dưới búi tóc còn lại gắn lưu tô sai, chân châu hồng nhạt ở hai bên má lúc ẩn lúc hiện, da thịt phấn nộn hồng nhuận. Toàn bộ kiểu tóc hiển thị Trần Mạn Nhu rất là hoạt bát thiên chân, còn mang theo vài phần ngây thơ. Nàng bên này vừa thu thập tốt, Tiểu Minh Tử liền tiến vào nói bữa tối đã đưa lại đây, ba mặn ba tố, phối hợp xác thực rất tốt. Chỉ tiếp một món bị nhừ, một món hành thái hơi nhiều, một món thịt dê, một món là rau hẹ, 6 món đồ ăn nhưng thật ra bên trong có 4 không thể ăn. Còn lại 2 món, một món là thịt béo đôn ra, một món nhẹ sáng còn lại là rau. Lúc này nữ nhân ở phương diện món ăn đều là một dạng, thịt béo không thể ăn, sẽ mập. Rau không thể ăn, sẽ ảnh hưởng sắc mặt. Trần Mạn Nhu bĩu môi, phần đồ ăn này, khẳng định không thể nào thông minh, nàng vừa mới tiến cung, ngay cả được sủng ái hay không được sủng đều không có xác định, liền lập tức ra oai phủ đầu, thật sự là thiếu lo lắng. Mà người sau lưng, cũng có thân phận, Tiểu Minh Tử cho người đưa mấy phần điểm tâm lại đây. Trần Mạn Nhu nhìn lại hai món đồ ăn, nàng mới không lo lắng bị mập cùng mặt biến xanh sao đâu, thân thể nàng đang lúc phát dục, ăn không ngon ngực không lớn làm sao bây giờ. Cho dù là chưa ăn ra khẩu vị gì đó, sau bữa tối Trần Mạn Nhu vẫn dùng nước muối xúc miệng ăn một chút lá trà. Xác định không có gì khác lạ, chỉ cho người mở cửa điện phía tây ra, nàng ngồi ở trên tháp mỹ nhân. Giờ dậu vừa qua khỏi, Trần Mạn Nhu cho Tiểu Minh Tử ra cửa chờ, dưới mái hiên lại là treo đèn lồng, đem trung túy cung chiếu 10 phần sáng ngời. Đứng ngồi không yên đợi thêm hai khắc chung, mới nghe thấy truyền đến thanh âm nói chuyện bên ngoài, Trần Mạn Nhu nhanh chóng đứng dậy, hai bước đi tới cửa thì dừng lại. Một là thanh âm Tiểu Minh Tử thỉnh an, một là thanh âm nam nhân xa lạ. Tiếp theo, liền nhìn thấy một người nam nhân mặc quần áo minh hoàng, một tay cầm cây quạt, một tay ở sau lưng, có chút nhàn nhã đi đến. Tiếp Trần Thị Mạn Nhu, gặp qua Hoàng thượng, cấp Hoàng thượng thỉnh an. Trần Mạn Nhu lúc này quỳ xuống rồi hành một cái đại lễ, sau đó nàng chợt nghe gặp trên đỉnh đầu vang lên một thanh âm có chút ôn nhuận. Hãy bình thân, tiếp theo, một đôi giày màu vàng đứng ở trước mắt nàng, nam nhân kia hơi hơi xoay người, thân thủ kéo nàng một phen. Dùng qua bữa tối, nghe một câu như thế, Trần Mạn Nhu trong tâm rối loạn nhanh chóng ổn định một chút, quả nhiên là đối thoại kinh điển cấp quốc gia, gặp mặt hỏi trước ăn chưa? Trần Mạn Nhu hai mắt vụng trộm phiêu hoàng đế, dù sao đèn lồng dưới mái hiên là màu đỏ, vừa vặn có thể chiếu ra. Góc truyện audio.com, nàng đỏ mặt, hoàng thượng lớn lên không sai, mày kiếm lãng mục, mũi thẳng thắn, bạc môi vi loan, thoạt nhìn tính tình rất tốt, tính cách có vẻ ôn hòa. Cách chương.